Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138. Cổ đại thiên ương ngạnh công chúa năng phun nước Bạc Đình cảm thấy chính mình không bị Hoa Ly tức chết đã là vạn hạnh. Thiên mệnh căn tử ở nàng trong tay. Lại khí cũng chỉ có thể nhịn xuống. Tiêm Bạch non mịn chỉ lại ở sở trường chậm rãi sờ đùa với. Mỗi một chút đều liêu hắn cả người cơ bắp phát khẩn. Ngẫu nhiên có run lên. Cũng là mất hồn khuây khỏa, dâm phụ, dừng tay, người dừng tay ân tương đương sư muội, chớ có lại chơi tương đương, cuối cùng là không chịu đựng trụ. Bạc Đình trong cổ họng một trận cấp động sau. Mấy tháng qua lần đầu tiên hô sư muội, chỉ cầu nàng không cần lại loạn nhu loạn loát. Hoa Ly Xá Nhiên cười cúi đầu hôn hôn càng thêm bồng. Bột côn thịt lớn, ghé vào Bạc Đình giữa hai chân cái miệng nhỏ nhà khí như lan. Nhiệt nhiệt hô hấp tựa hồ cũng ở kích thích hắn. Không cần đỡ lộng, kia vật thẳng tắp nhất trụ kình thiên, nha. Sư huynh đây là ở cầu ta đâu. Kia sao không cầu sư muội mau chút giúp người bọc một bọc. Rất muốn đi, tuy là đau chút, chỉ cần sư huynh nguyện cầu. Ta còn là đến nhẫn đau giúp ngươi, ngàn hận vạn giận không dứt. Bạc Đình cắn nha mau nát, Tuấn Điệt khuôn mặt thượng toàn là mồ hôi nóng, đôi mắt một bế nhận mệnh mở miệng, cầu sư muội, đi lên đi, thực hiện được. Hoa Ly lòng tràn đầy vui mừng hướng lên trên một phát, kiều nộn môi liền ngậm lấy hắn hầu kết, thẳng liếm Bạc Đình dục hỏa đốt người, ở hắn bên tai cười, sư huynh thanh âm thật là dễ nghe, ta này liền giúp ngươi, bất quá ngươi nhưng đến vẫn luôn gọi ta nha. Liền thích nghe ngươi thanh âm, nhân ra phía dưới đều hảo ướt, vì chứng minh dường như. Nàng duỗi tay ở chính mình phía dưới liêu một chút, lạnh nị chất lòng bôi trên hắn trước ngực nhìn, đều là tưởng sư huynh tưởng. Thật nhiều đâu, Bạc Đình chỉ hận chính mình vì sao phải sinh này một đôi lỗ tai. Nên cái gì đều nghe không thấy mới hảo, này dâm phụ không chỉ có tao lãng qua đầu, cố tình thanh âm ngọt mềm tô người. Một chút quấn lấy hắn tâm, năng thân thể hắn, giờ khắc này hắn ở sống hay chết chung bồi hồi, ở chán ghét chung trầm luân, hoa kính chung thủy giật không dứt. Hoa Ly lại thử đi kẹp kia căn côn thịt lớn khi, hơi đau cảm giác chỉ còn lại có vô biên kích thích. Một tấc tấc hàm nhập, một phân phân chướng mãn, này tư vị thoải mái nàng không được rên gì, a tương đương chướng hảo mãn. Hảo sảng đâu tương đương, càng thêm mềm mại rên rỉ liền xuyễn có vẻ run rẩy. Eo nhỏ hoãn nâng, từ trên xuống dưới ma động, ăn càng ngày càng nhiều. Ướt nóng dâm thủy thẳng theo thịt trụ hướng Bạc Đình bụng hạ năng, khẩn chí kẹp theo làm hắn sinh đau. Cũng may Hoa Ly không có lập tức ngồi tới, mà là một thâm một thiển chậm rãi hàm hắn. Nhưng thời gian dài, điền nhập nàng thân thể kia bộ phận. Đã ở thịt non chung nếm tới rồi mất hồn. Dư lại một mảng lớn ướt lạnh cả người phát trướng. Cấp khó dằn nổi muốn toàn bộ tiến vào nàng đi, sư muội. Mau, lại mau chút tương đương đem chúng nó toàn bộ ăn xong đi. Lại chậm rãi bọc áp lực tình dục thanh âm thanh trầm thấp thuần. Hoa Ly thật sự bị hắn dụ hoặc chứ mê. Nghe xong hắn nói liền lớn mật đi xuống ngồi. U hẹp nhục bích bỗng nhiên bị căng mãn. Tựa hồ đã tới rồi cuối. Đỉnh nàng trong cổ họng đều thở không nổi. Ăn không vô tương đương a tương đương quá dài. Bạc Đình trên trán hãn là. Càng ngày càng nhiều. Cúi đầu nhìn lại. Thiếu nữ vén lên làn váy hạ. Hơn phân nửa thịt trụ nạp vào nàng trong cơ thể đi. Đỏ bừng huyệt khẩu hoa phùng gắt gao banh ở hắn thịt trụ thượng. Còn dư lại một nửa. Liền như thế tạp ở nàng bên ngoài cơ thể. Từ dâm thủy tẩm ướt, không chiếm được thịt non kẹp ăn, bực Bạc Đình bị bó trụ đôi tay dùng sức ở tránh động. Quanh thân nếu là có thể sử dụng thượng lực, hắn nhất định phải thao xuyên nàng, hắn khi không động đậy đến. Hoa Ly lại bắt đầu rồi hưởng thụ, như vậy kỳ lớn lên côn thịt lớn căng tắc chất nói. Chỉ là bạo trướng doanh sung, đều đủ để kêu nàng sóng chiều hồn tan, eo nhỏ khoản bãi. Trên dưới tả hữu mấy phen đong đưa, giống như cưỡi ngựa giống nhau xoắn chặt nóng bỏng cự ngạnh. sở hữu khát vọng cùng tò mò đều được đến vô cùng thỏa mãn. Róc rách mật tràn đầy ra, phập phồng nhanh chút, đều có thể nghe thấy huyệt tiếng nước dâm lãng, a a a tương đương sư huynh năng nhân ra đều ở phun. Nước, không cần thiết nàng nói, Bạc Đình đều cảm giác được, tiểu tao phụ không ngừng ở phun nước, kia phỏng từng luồng lưu ở hắn trên bụng giữa háng, ướt đẫm trơn trượt cảm càng dai. Sống gian đó là từng đợt tê dại cảm hướng sau đầu hướng, hắn năng nàng tao thịt dùng mình, nàng kẹp. Hắn côn thịt phát trướng, tác giả khuẩn PS, nhìn đến tiểu thiên sứ nhóm nhắn lại ngạnh ha ha ha. Có hứng thú sẽ ấp ủ tới viết, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.